Trong phim Ngoài đời, chương 35, mau rút ra, có người tới. Gocchuyenaudio.com, edit, ping 2205. Quý Hoài Thịnh cố gắng kìm nén cảm giác sung sướng, hít một hơi thật sâu, ổn định bước chân, nhìn quanh phòng Lâm Chi một lượt rồi không chút lưỡng lự ôm cô đi ra ban công. Kẽo kẹt, anh kéo cửa sổ sát đất bằng kính ra, đặt Lâm Chi xuống thảm lông, vặn bung đôi chân đang quấn trên eo mình, rút dương vi ti vùi trong tiểu huyệt của cô ra ngoài. Khi ra đến cửa huyệt, quy đầu lớn hơn hành thân một chút nên bị kẹt lại, anh bèn dùng sức rút ra, ba một tiếng, dương vi ti tuột ra khỏi thân thể cô, một dòng dịch trong suốt cũng nhỏ xuống tấm thảm. Nương theo ánh trăng mờ mờ có thể nhìn thấy vầng sáng ướt át trên cây gậy dữ tợn đang hơi đong đưa của anh. Quý Hoài Thịnh ôm Lâm Chi thay đổi phương hướng, để cô đứng tựa vào lan can. Tay anh đặt bên eo Lâm Chi, nâng mông cô lên, sau đó áp cả người vào lưng cô. Cây gậy thô to nóng rực của anh chống ngoài hoa huyết ướt át, eo thon rắn chắc hữu lực đỉnh về phía trước, phụt một tiếng, dương vi ti khai phá hai mảnh môi hoa đầy đặn xông vào trong. Hoa huyết của cô còn ướt hơn lúc nãy, giúp anh đi vào dễ dàng. Chỉ cần dùng chút lực, dương vi ti nghiền ép mị thịt mềm mại cắm sâu vào trong. Cho dù đã vừa trơn vừa ướt nhưng hoa huyết của cô vẫn vô cùng nhiệt tình, cậu nhỏ của anh vừa tiến vào đã bị thịt mềm bên trong đồng loạt bao quanh, hút chặt lấy. Tư thế xâm nhập từ phía sau giúp anh tiến vào càng sâu hơn, quy đầu đi đến tận miệng tử cung, khiến cô hơi đau. Lâm Chi đau đớn kêu lên, a a nhẹ chút ô, bên trong đau quá, đừng cắm sâu như vậy. Tiếng khóc nức nở và tiếng rên rỉ vang lên trong màn đêm yên tĩnh, như tiếng chim dạ oanh hót, khiến trái tim anh dịu lại. Quý Hoài Thịnh thở hổn hển, thả nhẹ động tác, rút dương vi ti đang mắc trong miệng tử cung ra, rồi lại cắm vào. Anh luật động nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dùng quy đầu góc cạnh cọ qua những điểm mẫn cảm của cô. Cả thể xác và tinh thần của Lâm Chi đều thoải mái vì động tác dịu dàng của anh, lỗ chân lông toàn thân mở ra, mông bất giác nâng lên đón ý nói hùa, miệng rên rỉ ngâm nga. Nhưng dần dần Quý Hoài Thịnh không thỏa mãn với kiểu ra vào nhẹ nhàng thế này nữa, một nửa dương vi ti còn bên ngoài cấp bách muốn cắm vào hoa huyết để giải tỏa. Sau ba lần vào nông, anh đột nhiên dùng sức cắm vào sâu bên trong, quy đầu lại đi đến tận miệng tử cung. Lâm Chi vẫn thấy hơi đau, nhưng rồi vừa đau lại vừa sảng khoái, niềm vui nhân đôi. Còn Quý Hoài Thịnh thoải mái thở dài một tiếng, trán lấm tấm mồ hôi. Anh lại tiếp tục dùng sức đưa đẩy, mông giống như chiếc motor điện chạy với tần suất cao, nhiều lần đều đưa dương vi ti đến tận miệng tử cung. Quy đầu bị kẹp đến sung sướng, như có dòng điện chạy qua, khiến xương cốt tê dại. Động tác vừa mạnh vừa sâu như thế làm tiếng rên rỉ vốn nhẹ nhàng của Lâm Chi lập tức trở nên chói tai dồn dập. A a a a quá sâu, nhẹ chút. Những ngón tay Lâm Chi đang nắm lấy lan can càng dùng sức, đầu ngón tay trắng bệnh, lông mày nhíu lại, hai má ửng hồng. Nét mặt cô như đau khổ, nhưng cũng như mê say. Đột nhiên, phòng bên cạnh sáng đèn, Lâm Chi giật mình, cơ thể căng lên, môi cũng mím chặt không dám kêu nữa. Bị cô siết chặt, Quý Hoài Thịnh suýt bắn ra, nhưng đành cố nhẫn nhịn. Đêm nay anh phải cứng 3-4 tiếng mới có thể bắn, không thể buông vũ khí nhanh như vậy được. Anh chẳng quan tâm đến động tĩnh phòng bên cạnh, mông tiếp tục nhẹ nhàng đưa đẩy, rút ra cắm vào, hưởng thụ cảm giác chặt chẽ bên trong, sướng đến mức da đầu tê dại, hơi thở nặng. Gocchuyenaudio.com, nề, còn Lâm Chi vô cùng hoảng loạn. Cô vừa phải thừa nhận kích thích từ phía sau, vừa phải cẩn thận lắng nghe âm thanh từ phòng cách vách nhưng lại chẳng nghe thấy gì. Hiệu quả cách âm của biệt thự này không tồi, nếu đóng cửa sổ sát đất lại sẽ không nghe thấy những tiếng động nhỏ. Nói vậy cửa sổ phòng bên cạnh đã đóng rồi, cho nên cô mới nghe không thấy động tĩnh gì. Lâm Chi thầm cảm thấy may mắn, điều đó có nghĩa, người trong phòng bên kia cũng không nghe thấy tiếng rên rỉ phóng đãng vừa rồi của cô. Lúc cô vừa nhẹ nhàng thở ra, mơ hồ nghe thấy người trong phòng đó hình như đang mở cửa sổ. Cô tức khắc luống cuống, vội vàng quay đầu lại nhỏ giọng thúc giục Quý Hoài Thịnh. Mau rút ra, có người tới. Sắc mặt Quý Hoài Thịnh vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh thúc mạnh dương vi ti mới vừa rút ra vào trong thân thể cô, nhập đến chỗ sâu nhất, đến tận miệng tử cung. Anh ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn, mang theo ý tán tỉnh. Em kẹp chặt quá, tôi không rút ra được. Thấy tiếng động phòng bên cạnh càng lúc càng lớn, Lâm Chi sợ đến mức tim suýt nhảy ra ngoài. Còn Quý Hoài Thịnh vẫn không dao động, tiếp tục đưa dương vi ti vào sâu trong hoa huyết. Lâm Chi sắp khóc, tên xấu xa này sao không biết trời cao đất dày gì vậy, muốn người khác phát hiện ra chuyện bê bối của bọn họ sao? Khi tiếng kẽo kẹt phòng bên cạnh rõ ràng hơn, Quý Hoài Thịnh xoay người Lâm Chi lại ôm cô cùng nằm xuống thảm. Cách chương.